Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ta vinh dự. Ly biệt đã lâu, bụi bậm lắng xuống, hồi lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, nhìn trong sân tan tành, gần như hoàn toàn lật đổ cảnh vật chung quanh, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tê tê, chợt, quanh mình lại không ngoài dự liệu. Đồng loạt vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy, tung dài gần ngàn mét, rộng chừng trăm mét cha trên gành bãi. Từng đạo thâm thúy vết kiếm trải rộng, vết rách khắp nơi, tan tành. Nếu không phải người ở tại tràng chắc chắn, lúc trước đây là một nơi phong quang như tranh vẽ Mỹ Ly Sa Than, chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng nhìn thấy trước mắt chi cảnh. Chuyện này, đây là bực nào lực lượng. Tại chỗ hải quân cùng với dân trong trấn, cơ hồ đều là tâm thần một mảnh rung động, lộ ra khó tin đến mức tận cùng thần sắc, gần như từ trong cổ họng lên tiếng rên rỉ. Cho dù là bọn họ là đại hải trình tinh nhuệ hải quân, cũng cơ hồ chưa từng thấy qua kịch liệt như thế chiến đấu. Trong sân, Sang cũng là hơi ngẩn ra, nháy mắt mấy cái, mắt nhìn chính mình bội kiếm. Nhìn chằm chằm trên thân kiếm còn chưa tan đi đi Haki vũ trang. Không khỏi ngốc xuống, hướng về phía Lorin nghi ngờ nói. Ta vừa mới chẳng lẽ là chém một đạo giả kiếm khí. Nghe vậy, Lorin không khỏi trợn mắt một cái. Lười nói nhiều, hắn hít sâu một hơi. Hai tay chú ở trên kiếm, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Có thể ngay cả như vậy, thân thể như cũ có chút hơi hơi phát run. Cả người trên dưới, đều phảng phất bị xé nứt, từng trận đau đớn cảm giác truyền tới, toàn dựa vào một cổ ý chí, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở không thất thố. Bất quá, dù vậy, Lorin trên mặt, trong con ngươi, lại tràn đầy vui vẻ. Rốt cuộc, đột phá, truyền thừa, ngự phong kiếm thuật, đệ nhị trọng, trảm cương thiểm, về phía trước xuất kiếm. Ác liệt kiếm khí sẽ vì ngươi chém ra trước mắt hết thảy. Đệ nhị trọng đặc hiệu. Trước thời hạn chạm tới kiếm ý cảnh giới. Ngắn ngủi tích xúc sau. Về phía trước xuất kiếm. Có thể chém ra bão tựa như kiếm khí. Rảo sát hết thảy. Bức tường cản gió. Bình đẳng chạm kích. Vô cùng gió táp lực đem hóa thành rãnh trời. Rảo sát hết thảy đánh tới công kích. Sức chịu đựng cùng ngự phong kiếm thuật nắm giữ trình độ có liên quan. Tiến lên trước chém, khống chế gió táp lực lượng, hướng mục tiêu địch nhân nhanh chóng đột tiến, linh hoạt tự nhiên, qua lại chiến trường, tốc độ, trình độ linh hoạt cùng ngự phong kiếm thuật nắm giữ trình độ có liên quan. Cuồng phong tuyệt tức chém, trung cực kỹ năng có thể, chưa nắm giữ, đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn, ngự phong kiếm thuật, đệ nhị trọng, không chỉ có nhiều hai loại cực kỳ thực dụng năng lực. Trọng yếu nhất, vẫn là Lorin đối với, đúng, gió táp lực lượng, tiến hơn một bước khống chế lĩnh ngộ, trên bản chất tăng cường, để cho Lorin kiếm thuật thực lực, đột nhiên tăng mạnh, quả nhiên, chiến đấu, mới là thực lực tiến bộ, tốt nhất chất xúc tác, Lorin miệng góc hơi hơi kéo một cái, lộ ra một chút hơi lộ ra khó coi nụ cười, ngay đêm đó, Lorin lại ở trong trấn nhỏ cử hành yến hội. Hảo hảo tiệc rượu hạ băng hải tặc tóc đỏ cả đám các loại. Lúc này, Lorin cuối cùng biết rõ, băng hải tặc tóc đỏ vì cái gì mỗi lần yến hội, đều sẽ thận trọng như vậy. Bởi vì này những người này, quả thực rất có thể ăn, nhậu nhẹt, mỗi người đều phảng phất thao thiết chuyển thế. Bụng thật giống như động không đáy, mãi mãi cũng không điền đầy. Cũng còn khá trước tiêu diệt ngân kiếm băng hải tặc thu được không ít tài bảo. Ngược lại cũng đối phó đắc khởi. Vì vậy Lorin liếc một cái sau, không thể làm gì khác hơn là phân phó bên dưới hải quân đi chung quanh trấn nhỏ thu nhiều mua một chút rượu thịt tới. Người kiếm thuật rất không tồi. Sang nắm một cái cực kỳ lớn ly rượu, toét miệng cười nói, trải qua trận kia đối với, đúng, Lorin mà nói gần như vượt quá cực hạn chiến đấu, hắn lại một chút sự tình đều không. Lorin khẽ lắc đầu nói, cùng ngươi so còn kém xa, trong lời nói, cũng không có nửa điểm tự hào ý, hiển nhiên phát ra từ phế phủ, nhé. Lauren tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đang ở đây cùng ai so. Yasop lại gần, điều cười nói, chẳng qua là kia trong con ngươi lại lóe lên một chút vẻ khác thường. Lauren ban ngày biểu hiện có thể nói là kinh diễm tất cả mọi người. Lauren cười ha ha, nhẹ nhàng mân miệng rượu trong ly dịch, khẽ cười nói, đi tới nơi này phiến đại hải, không hướng cao nhất đỉnh tiến tới, còn có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, nếu là trước đây, băng hải tặc tóc đỏ đám người nghe được câu này, chỉ lại nói Lauren trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, có thể, trải qua trước chiến đấu, bọn họ lại biết, Lauren 100% có được đặt chân đỉnh phong tư bản. Nếu không vẫn lạc, chỉ sợ hải quân trong lại sắp xuất hiện hiện tại một vị không được tồn tại. Sang cùng Beckman đám người đều là nhẹ khẽ cười, trong con ngươi lóe lên vẻ chờ mong. Nếu là còn lại hải tặc, có lẽ sẽ cao hứng đem Lauren mạt sát niệm đầu, nhưng bọn hắn lại cũng không có thể có cái ý niệm này. Có lúc đủ phân lượng địch nhân cũng là rất trọng yếu, bằng không nhân sinh hậu thế hẳn là quá mức cô đơn lạnh lẽo. G9 chi bộ, một chiếc quân hạm từ xa địa phương tới, chậm rãi đậu sát ở bờ. Nhập ngũ trên hạm, đi xuống một đạo thân ảnh, bốn chu hải quân môn rối rít hướng kỳ hành lễ. Yukimura thiếu tướng, ngươi trở lại. Yukimura khẽ gật đầu, ôn hòa ứng tiếng, chẳng qua là trong thần sắc chứa đựng một chút sương mù, tựa hồ không quá cao hứng. Hiển nhiên, này lần đi Water Seven hội đàm cũng không thế nào hữu hảo. Thấy vậy, chào đón vài tên hải quân thượng tá, liếc mắt nhìn nhau, rối rít đem muốn nói chuyện nuốt vào bụng, vẫn là trễ giờ đã nói. Yukimura thiếu tướng tựa hồ có chút mất hứng, bất quá, sự tình phát triển hiển nhiên không sẽ thuận bọn họ tâm ý. Yukimura đi sau mấy bước, đột nhiên nhướng mày một cái, mắt nhìn bến tàu nơi Trần Liệt quân hạm nói, căn cứ trưởng, đi ra ngoài, G9 chi bộ bến cảng, tự nhiên không bằng hải quân bản bộ đại, chỉ có 2 chiếc đại hình quân hạm, 7-8 chiếc cỡ trung quân hạm, một số tiểu hình quân hạm, hiện tại, chỉ còn lại vừa mới chở hắn từ Water Seven trở lại đại hình quân hạm. Một chiếc khác lại không thấy tăm hơi. Yukimura lập tức liền muốn đến, hơn phân nửa là vị kia căn cứ trưởng làm. Một tên hải quân thượng tá kiên trì đến cùng nói. Yukimura cau mày một cái, nói, hắn đi ra ngoài làm gì? Lauren căn cứ trưởng chạy đi vây quét ngân kiếm băng hải tặc. Cái gì? Cái nào ngân tiện? Yukimura trong lúc nhất thời còn chưa nhớ tới cái kia hung danh rõ ràng mạnh mẽ băng hải tặc, cau mày hỏi. Nhìn hắn bộ dáng này, tên kia hải quân thượng tá không khỏi kéo xa một chút khoảng cách, mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngân kiếm băng hải tặc, thuyền trưởng treo giải thưởng 400.800.000 vị kia. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đúng như dự đoán, Yukimura trong nháy mắt thất thố, kinh quát lên, ngân kiếm băng hải tặc lúc nào xuất hiện? Hắn đi bao lâu? Vì cái gì không người cho ta biết? Thấy Yukimura mặt đầy tức giận bộ dáng, tới nghênh đón đám hải quân đều là câm như hến, cảm giác sâu sắc tự trách. Bọn họ cũng có chút than phiền chính mình không có ngăn trở căn cứ trưởng. Chờ một lúc, Yukimura mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình nói, lên đường bao lâu? Cuối cùng là G9 chi bộ căn cứ trưởng, không đi cứu viện thì không được. Rất lâu, mà còn, vẫn luôn không có tin tức truyền tới. Mọi người yên tĩnh, cảm giác chứng đau. Yukimura cũng là một tiếng vô lực thở dài, buông tha cứu viện tâm tư. Chẳng lẽ, bọn họ căn cứ trưởng muốn liên tục đổi hai giới? Nhưng là, đang lúc này, đột nhiên có người từ căn cứ lao ra, mặt lộ vẻ kinh hãi cùng vẻ khó tin. Yukimura thiếu tướng, Yukimura thiếu tướng, to lớn sự tình, xảy ra cái gì? Yukimura sắc mặt trầm xuống, đã làm tốt tiếp nhận bất kỳ tin tức xấu chuẩn bị. Thế mà, tên kia thượng tá, tại một trận thở hổn hển trong, nói ra nói, lại cùng tất cả mọi người tưởng tượng, khác nhau trời vực. Vừa mới truyền tới tin chiến sự. Ngân kiếm băng hải tặc toàn diệt. Toàn diệt, mà còn, bên ta không chết số người số không. Chỉ có một vị đang đánh vớt hải tặc lúc bị thương. Nghe được cái này sao đoạn nói. Yukimura các loại, chờ, hải quân thiếu tướng, còn không tới kịp khiếp sợ. Chỉ nghe tên kia thượng tá càng nói càng thuận đường. Mà còn, Lorin trung tướng, tại Snow đảo cùng tứ hoàng tóc đỏ đụng phải. Hơn nữa toàn thân trở ra. Tứ hoàng tóc đỏ, xuất hiện ở Snow trên đảo. Sau khi nói xong, kia thượng tá mặt đầy kích động đến không cách nào tự ức thần sắc. Trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Yukimura các loại, chờ, hải quân tướng tá, đều là bỗng nhiên cứng ở tại chỗ. Như nghe thiên thư một dạng cảm giác đầu óc đều có điểm không đủ dùng. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua. Toàn bộ bến cảng, hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ ngay cả một viên châm rớt xuống đất thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ còn lại sóng biển vỗ vào thanh âm vang vọng trên không trung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.